Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 8: Nữ chủ nhân Hồng Đô lần thứ 3 đối mặt với thẩm tra. Ở Dương Gia Lĩnh tiến hành sửa chữa, xây dựng hội trường lớn, kẻ qua người lại rất ồn ào. Mùa hè năm 1942, Mao Trạch Đông và Giang Thanh chuyển chỗ ở. Mao Trạch Đông ở trong một cái hang sâu dựa vào núi, Giang Thanh ở một gian nhà trong rừng sâu. Bà ta và Mao Trạch Đông không ở cùng với nhau. Nghe nói vì Mao Trạch Đông bận công việc bộn bề, sinh hoạt không theo quy luật nào, thường làm việc thâu đêm suốt sáng. Còn Giang Thanh thì giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi có quy luật rõ ràng. Bà ta không muốn để Mao Trạch Đông làm rối loạn quy luật sinh hoạt của mình. Cuộc vận động chỉnh phong ở Diên An bắt đầu ngày 1 tháng 2 năm 1942. Trong buổi lễ khai giảng ở trường Đảng Trung ương, Mao Trạch Đông đọc một bài phát biểu quan trọng chỉnh đốn tác phong trong đảng. Mao Trạch Đông đang ở vào những năm tháng sung sức, tài năng đang độ phát triển. Tiếp đó ngày 8 tháng 2 lại nói chuyện ở hội nghị cán bộ với chủ đề phản đối sự chia rẽ trong đảng. Từ ngày 2 tháng 5 trở đi, ở Diên An triệu tập hội nghị tọa đàm văn nghệ. Giang Thanh vốn rất ít lộ mặt đã xuất hiện trong hội nghị này. Khi Mao Trạch Đông đến nói chuyện, bà ta ở hàng đầu, chỗ nhìn rõ nhất. Trước những người đồng hành xưa kia, bà ta tỏ rõ địa vị hiện giờ của mình. Cuộc vận động chỉnh phong vừa là chỉnh đốn tam phong, học phong, đảng phong, văn phong, vừa là thẩm tra cán bộ, thanh trừ nội gián. Khi thẩm tra, người cán bộ phải nhớ lại lai lịch của mình, làm trong sạch tư tưởng. Chỉnh phong lần này, Giang Thanh đã bị thẩm tra. Với bà ta, đây là lần thứ 3 tổ chức tiến hành thẩm tra. Lần thứ nhất, lúc mới đến Diên An, thẩm tra vấn đề đảng tịch. Lần thứ 2, thẩm tra lịch sử lúc kết hôn với Mao Trạch Đông. Hai lần thẩm tra trước đều được thông qua rất thuận lợi. Lần này trái lại, bà ta gặp nhiều phiền phức. Tuy đã là vợ Mao Trạch Đông, vẫn phải thẩm tra riêng bà ta. Nguyên nhân chính là việc bà ta kết hôn với Mao Trạch Đông khiến mọi người chú ý. Những người trong đảng xuất phát từ lòng kính yêu và bảo vệ lãnh tụ của mình đã báo cáo với tổ chức vấn đề lịch sử của Giang Thanh, tỏ thái độ Giang Thanh không hợp và không xứng đáng làm phu nhân Mao Trạch Đông. Báo chí Quốc dân Đảng thì mượn cớ vấn đề lịch sử của Giang Thanh để viết bài bới lông tìm vết. Đảng viên cơ sở ở các nơi bằng nhiều con đường đã phản ánh với Trung ương Đảng vấn đề lịch sử của Giang Thanh. Trong đó có điện báo từ quân bộ Tân Tứ Quân viết rõ ràng, người này không thể kết hôn với chủ tịch. Ngoài ra, tỉnh ủy Giang Tô cũng đánh điện báo về. Dưới đây là câu chuyện của Lưu Hiểu, người đã từng làm bí thư tỉnh ủy Giang Tô do Trần Tu Lương, phu nhân của Gia Văn Hán, từng làm bí thư đảng ủy bí mật ở Nam Kinh kể lại. Năm 1979, Lưu Hiểu đến Thượng Hải chữa bệnh. Tôi hầu như tuần nào cũng đến thăm ông 1-2 lần. Thời gian này ông vẫn còn nhớ lại chuyện cũ. Rồi lúc nói, lúc nghỉ, ông kể về cảnh ngộ của ông và một số vấn đề lịch sử. Từ câu chuyện của ông, tôi đã biết được không ít những vấn đề mà trước không hay biết gì. Ông nói, tôi sở dĩ đến nông nỗi này. Lưu Hiểu bị đấu trong cách mạng văn hóa là vì có lúc cùng với các đồng chí tỉnh ủy Giang Tô phản đối việc Mao Trạch Đông kết hôn với Giang Thanh. Năm 1937, Thủ tướng Chu Ân Lai, đó là tiếng gọi theo thói quen của mọi người, mặc dù mãi đến năm 1949, ông mới làm Thủ tướng, đánh điện cho tỉnh ủy Giang Tô hỏi về tình hình lịch sử của Giang Thanh. Những người phụ trách tỉnh ủy chúng tôi cùng ký tên, đánh điện trả lời, nhất trí phản đối, cho rằng lịch sử Giang Thanh không trong sạch, sinh hoạt hủ hóa, Mao Chủ tịch không nên cùng cô ta kết nghĩa vợ chồng. Tờ điện này đã rơi vào tay Khang Sinh, Giang Thanh đương nhiên biết được, do đó đã nuôi mối hận thù. Lưu Hiểu, năm 1937, là bí thư tỉnh ủy Giang Tô. Trong điện báo, ông còn lưu ý, Giang Thanh lúc ở Thượng Hải, đi lại với Thôi Vạn Thu. Người thứ ba phản ánh với Trung ương Đảng vấn đề lịch sử của Giang Thanh là Nghiêm Phác, người ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô, sinh năm 1898, xuất thân danh gia vọng tộc. Ông đã công tác nhiều năm ở Thượng Hải, đã từng qua nhiều con đường để nắm tình hình của Giang Thanh và phản ánh với Trung ương Đảng. Ngoài ra, những đảng viên trong giới kịch và điện ảnh của Thượng Hải như Chu Dương, Viên Mục Chi cũng lần lượt vào Diên An, nhưng tất cả đều không làm thay đổi được gì. Khang Sinh trở thành bùa hộ mệnh của Giang Thanh. Cuộc sống của Giang Thanh trở nên không mấy dễ chịu. Đối mặt với thẩm tra của tổ chức, chủ bài duy nhất của bà ta là cầu cứu sự bảo trợ của Mao Trạch Đông. Vệ sĩ trưởng của Mao Trạch Đông là Lý Ngân Kiều đã mục kích một màn sau. Hôm đó ăn cơm xong, Giang Thanh hỏi han về tình hình sinh hoạt của Mao Trạch Đông thời gian gần đây. Bà ta là thư ký lo về đời sống, quản lý tổ vệ sĩ của chúng tôi. Theo lý, chúng tôi phải báo cáo với bà ta về tình hình sinh hoạt của chủ tịch. Lần này, Giang Thanh hỏi rất tỉ mỉ, Có thể thấy bà ta muốn biết rõ tinh thần của chủ tịch gần đây ra sao, có gì vui không. Tôi cảm thấy Giang Thanh lo lắng, sợ vấn đề lịch sử của mình đến tai chủ tịch. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa Mao chủ tịch về phòng ngủ để nghỉ ngơi sau một đêm làm việc. Lúc vào cửa, chúng tôi phát hiện Giang Thanh ngủ qua đêm trong phòng Mao Trạch Đông, đang khoác chăn ngồi đó, vẫn chưa ra khỏi giường. Tôi liền ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang. Trong phòng, liên tục vọng ra tiếng hai người nói chuyện. Bắt đầu tiếng nói không to, sau đó Giang Thanh nói gì với Mao Trạch Đông. Tiếng của Mao Trạch Đông rõ ràng biểu hiện không vui, không hài lòng. Rồi Mao Trạch Đông nói mấy câu, tiếng rất to. Làm theo nguyên tắc tổ chức, không có ai ngoại lệ. Bà ở Thượng Hải đã cách mạng như thế, còn muốn tôi phải nói những lời như thế nào nữa. Dần dần biến thành cuộc cãi cọ. Giang Thanh nói, bọn phản động Quốc Dân Đảng đặt điều vẫn còn chưa đủ hay sao? Bọn chúng đăng báo nói, ông và Chu Đức bị đánh tơi bời, đánh đến chết. Có cả ảnh chụp mà không chỉ một cái mà thôi. Vậy có thể tin được không? Lại nghe nói, những người này hát cùng một điệu với bọn phản động Quốc Dân Đảng, họ muốn làm gì? Rồi tiếng Mao Trạch Đông nói lớn, cô này chỉ được cái lộn xộn. Giang Thanh lại khóc ầm lên, tôi chẳng qua chỉ là một thư ký hành chính nhỏ nhoi, không động chạm gì đến họ. Họ đánh tôi, thực ra là để chỉnh ông, chỉ mũi giáo vào ông. Mao Trạch Đông phát khùng lên, ông hét, cút, bà cút đi cho tôi nhờ. Tôi hoang mang đi ra xa mấy bước, kéo dài khoảng cách đến cửa phòng. Vừa đứng chân, đã thấy Giang Thanh khoác áo, vừa khóc vừa chạy ra khỏi hang, ảo qua chỗ tôi đứng như một cơn gió, rồi chạy thẳng đến hang của Chu Ân Lai. Mỗi khi cãi lộn với Mao Trạch Đông, bao giờ bà ta cũng tìm đến Chu Ân Lai khóc lóc kể lể. Hôm đó, Giang Thanh ở chỗ Chu Ân Lai đến 12 giờ trưa. Lúc đi ra, bà ta đã lấy lại được bình tĩnh. Chu Ân Lai là người có khả năng giản hòa. Sau buổi trưa, tôi đến phục vụ Mao Trạch Đông lúc ông ngủ dậy. Mao Trạch Đông ngồi đó đăm chiêu hút thuốc, tâm sự nặng nề. Lâu lâu lại thở dài. Ông nói, ái chà, Giang Thanh là vợ tôi, nếu là nhân viên công tác bên cạnh tôi đã đuổi lâu rồi. Không còn cách nào, phải hòa hợp cho xong thôi. Mao Trạch Đông hút thuốc lá một chập nữa, rồi lại trầm tư hồi lâu. Ông nói thật với đồng chí, hiện nay tôi có một số việc rất khó xử, lúc mới kết hôn không làm cho tốt, thật là sơ suất quá rồi. Giang Thanh không cầu cứu được sự bảo trợ của Mao Trạch Đông, liền đi cầu cứu con người đồng hương, Khang Sinh. Con người Khang Sinh xưa nay lòng dạ quỷ quái, nhưng ông ta đối với Giang Thanh trái hẳn lại. Ông ta biết rõ, có một người đồng hương nữ ở bên Mao Trạch Đông là rất có lợi cho ông ta. Trở nên kiêu ngạo. Sinh con gái Lý Nạp, lại qua được cửa thẩm tra chính trị, địa vị của Giang Thanh dần dần được củng cố. Bà ta ngày càng đắc ý. Những ngày làm cô dâu mới đã qua rồi, bà ta bắt đầu có cô bảo mẫu ở bên cạnh. Trong phòng ở lắp đặt chuông điện, hơi một tí là ấn chuông điện, sai khiến nhân viên công vụ, nhân viên cảnh vệ bắt làm việc này việc nọ, hầu hạ bà ta. Việc ăn uống bà ta hay bắt bẻ, chọn lựa kỹ càng, luôn để mắt xem người nấu bếp làm như thế nào, nấu nướng ra sao. Bà ta càng ngày càng kiêu ngạo. Bà ta không còn rụt rè, mà giống như một công chúa dương dương tự đắc xuất hiện trong vũ hội ở Diên An. Hôm vũ hội, bà ta ăn mặc thật đẹp, lúc khiêu vũ, bất kể mặt đất gồ ghề. Bao giờ, bà ta cũng giữ đúng tư thái ưu nhã, thành thục trong vũ điệu. Bà ta trở thành trung tâm chú ý của vũ hội, mọi người xì xào. Trông kìa, cuối cùng vẫn là ngôi sao điện ảnh từ Thượng Hải đến. Bà ta rất đắc ý. Một vị khách người Tân Tây Lan nhớ lại, ở ngoại thành Diên An, một cô gái cưỡi con bạch mã phi đến. Phi nhanh khiến người ta có cảm giác hơi sợ. Tôi không biết người đó là ai. Về nhà tả lại hình dáng, mọi người đồng thanh nói, à, đó là tân phu nhân của chủ tịch. Bà ta rất đắc ý. Điều bà ta mong muốn là làm cho mọi người chú ý, làm cho mọi người hâm mộ phải trầm trồ. À, đó là tân phu nhân của chủ tịch. Bà ta cảm thấy sung sướng, như lúc trên vũ đài Thượng Hải trở thành mục tiêu hội tụ của bao ánh mắt hâm mộ. Giang Thanh làm Chu Ân Lai ngã ngựa. Cánh tay phải của Chu Ân Lai cho đến giờ vẫn chỉ có thể quay một góc 60 độ. Trên ảnh chụp, bao giờ tay phải của ông cũng hơi gấp khúc. Tay của ông bị gãy xương do ngã ngựa. Lúc Chu Ân Lai ngã ngựa có Giang Thanh ở bên. Về câu chuyện Chu Ân Lai ngã ngựa có nhiều truyền thuyết. Một là ở Diên An, có một lần Giang Thanh đi cùng với Chu Ân Lai, một con chó ngẫu nhiên chạy ngang qua. Giang Thanh kinh hoàng kéo dây cương cho ngựa chạy. Ở chỗ đó, đường hẹp và cong, ngựa của Giang Thanh chồm lên đụng vào ngựa của Chu Ân Lai. Chu Ân Lai ngã, cánh tay phải bị gãy xương. Chữa trị ở Diên An không khỏi, Trung ương Đảng quyết định để Chu Ân Lai đi Moscow chữa trị. Hai là, một hôm vào buổi chiều, Chu Ân Lai đi giảng bài ở trường đảng. Giang Thanh xin với Mao Trạch Đông cho bà ta đi cùng. Bà ta muốn được cưỡi ngựa, và cũng có thể muốn để cho mọi người trông thấy bà ta cùng đến với chú Ân Lai. Trước khi quen biết Mao Trạch Đông, ở trường đảng này hầu như không ai biết đến bà ta, một người lính bình thường. Lúc trở về, chú Ân Lai và Giang Thanh đi men theo bờ sông. Chú Ân Lai đi trước, Giang Thanh kế tiếp theo sau. Giang Thanh kém chú Ân Lai 15 tuổi, lại không bị mệt nhọc sau một bài giảng dài nên cao hứng muốn phi nhanh. Đụng vào ngựa của chú Ân Lai, con ngựa sững lại, khiến vị thủ tướng tương lai của Trung Quốc ngã xuống đất, tay phải bị gãy xương, khắp người đau ê ẩm. Tuy nhiên, có một truyền thuyết đáng tin cậy nhất do Thành Phương Ngô năm 1965 về Diên An gặp cán bộ ở Viện Kỷ niệm Cách mạng. Ông đã ghi lại câu chuyện đó như sau. Chu Ân Lai ngã ngựa vào buổi tối ngày 10 tháng 7 năm 1939, nhân kỷ niệm sự biến 7 tháng 7 ở Lư Cầu Kiều. Ngày 10 tháng 7 năm 1939, Đại học Tổng hợp Hoa Bắc tuyên bố thành lập. Trước đó, ngày 7 tháng 7, Mao Trạch Đông đã đến đọc báo cáo và hiệu triệu, đi sâu vào địch hậu, động viên quần chúng kiên trì kháng chiến đến cùng. Ngày 10 tháng 7, Chu Ân Lai đến báo cáo tình thế của Trung Quốc trong kháng chiến. Đại học Hoa Bắc mới thành lập, chưa có địa điểm, phải mượn trường đảng Trung ương, lúc đó ở Tây Bắc Thành Diên An, Tiểu Câu Bình. Mao Trạch Đông, Giang Thanh, Chu Ân Lai đều ở Dương Gia Lĩnh, cách Tiểu Câu Bình không xa, nhưng phải qua sông Diên Hà. Lúc đó, nước sông lên, Chu Ân Lai và Giang Thanh mang theo cảnh vệ cùng cưỡi ngựa qua sông Diên Hà. Sau khi qua sông, gặp một con lạch nhỏ, Chu Ân Lai đi trước, Giang Thanh đi sau. Ngựa của Chu Ân Lai đã qua được con lạch. Ngựa của Giang Thanh sau khi qua, theo thói quen, nhảy chồm lên vừa vặn húc vào mông con ngựa Chu Ân Lai đang cưỡi, làm nó hoảng sợ hất Chu Ân Lai xuống đất. Nơi đó sỏi đá gồ ghề khiến Chu Ân Lai bị gãy tay. Người cảnh vệ hòa tốc chạy đến trường đảng, một mặt cử người đến cấp cứu cho Chu Ân Lai, một mặt gọi điện thoại về báo cáo Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông rất giận Giang Thanh. Qua điện thoại, ông đã khiển trách Giang Thanh không cẩn thận để Chu Ân Lai bị thương. Đêm đó, Giang Thanh sợ đến nỗi không dám về Dương Gia Lĩnh. Mãi đến hôm sau, Mao Trạch Đông bớt giận, bà ta mới dám về. Ngoài sở thích khiêu vũ, cưỡi ngựa, những lúc ở nhà một mình, Giang Thanh thường hút thuốc lá. Lúc ở Thượng Hải, bà ta bắt đầu biết hút thuốc, chẳng qua ngẫu nhiên hút chơi. Sau này, những lúc buồn, bà ta lại hút thuốc, nhưng không hút trước mặt mọi người, vì lúc đó ở Thiểm Bắc rất ít nữ thanh niên hút thuốc. Giang Thanh tuyệt không phải là người phụ nữ phương Đông, vợ Thảo, mẹ Hiền. Bà ta có cá tính rất mạnh. Sau khi những ngày làm cô dâu mới đã qua, bà ta dần dần lộ rõ bản sắc, không còn nghe lời ông chủ nữa. Lúc ở Thiểm Bắc, Giang Thanh toàn gọi Mao Trạch Đông là ông chủ. Bà ta luôn luôn giữ độc lập tính, luôn luôn đấu khẩu với Mao Trạch Đông. Thông thường vợ chồng không nhất trí, tranh cãi vài ba câu cũng không có gì là lạ. Nhưng Giang Thanh bất cứ trong trường hợp nào cãi cọ với Mao Trạch Đông ngay trước mặt nhân viên công tác. Điều đó làm Mao Trạch Đông rất buồn. Lúc bà ta lên giọng, nói mỗi lúc một to, Mao Trạch Đông chỉ có thể hét lên, im mồm. Giang Thanh mới chịu lui một bước. Điều làm Mao Trạch Đông buồn lòng nhất là bà ta mắng ông ta là đồ nhà quê, bánh bao nhà quê. Kỳ thực, câu nói này ngược lại đã phản ánh cách nhìn khinh thị của bà ta đối với Diên An. Bà ta vẫn còn hướng về lối sống của ngôi sao theo kiểu phương Tây. Mượn cớ đau răng bay đi Trùng Khánh. 1:30 chiều ngày 28 tháng 8 năm 1945, phi trường Cửu Long ở Trùng Khánh náo nhiệt lạ thường. Trước khi sự việc diễn ra, người ta tiến hành những biện pháp an ninh nghiêm mật. Những người đến phi trường đón khách phải qua thẩm xét kỹ càng, trong đó có đại biểu Quốc dân đảng như Trương Quân, Trần Thành, Vương Thế Kiệt. Cũng có nhân sĩ dân chủ như Quách Mặt Nhược, Đàm Bình Sơn, còn có cả Thẩm Quân Nhu. Ngoài ra, mấy chục phóng viên báo chí, nhiếp ảnh sẵn sàng ghi chép, bấm máy. Khoảng 3:30 chiều, một chuyên cơ màu cánh bạc từ không trung hạ cánh. Cửa khoang máy bay mở, một nhân vật mặc đồ trung sơn màu ghi, vóc người to cao, tay cầm mũ Panama màu trắng vẫy chào mọi người. Mao Trạch Đông, Mao Trạch Đông. Sự xuất hiện của Mao Trạch Đông khiến phi trường sôi động hẳn lên. Cùng ngồi máy bay với Mao Trạch Đông từ Diên An đến Trùng Khánh, có đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, đại biểu đàm phán phía Quốc dân đảng Trương Thị Trung. Ngoài ra còn có Chu Ân Lai, Vương Nhược Phi. Mục đích chuyến đi này của Mao Trạch Đông là cùng Tưởng Giới Thạch tiến hành hòa đàm quốc cộng. Sử ghi là đàm phán Trùng Khánh. Tối hôm đó, Tưởng Giới Thạch mở yến tiệc ở Sơn Động Lâm Viên, gọi là tiệc tẩy trần đối với Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Vương Nhược Phi. Sau yến hội, Mao Trạch Đông ở luôn Lâm Viên. Lâm Viên có 4 tòa nhà cao tầng kiểu Tây, Mao Trạch Đông ở tòa số 2, Tưởng Giới Thạch cũng ở Lâm Viên, liền kề với tòa nhà Mao Trạch Đông ở, nghe nói để tiện bảo đảm an toàn cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đi Trùng Khánh để tiến hành những hoạt động chính trị trọng đại, không có liên quan gì đến Giang Thanh. Nhưng sau khi Mao Trạch Đông đi trùng khánh, bà ta cũng đi trùng khánh. Giang Thanh mượn cớ đau răng để đi trùng khánh, bà ta bị viêm răng, lẽ ra là việc nhỏ. Bà ta suýt xoa kêu đau. Tuy đau răng không phải là bệnh, nhưng lúc đau lên là quan hệ đến mệnh, không đi trùng khánh để chữa trị là không được. Cuối cùng Mao Trạch Đông phải đồng ý, chỉ ra điều kiện là ở trùng khánh không được công khai lộ mặt. Bà ta đáp máy bay đi trùng khánh, đem theo cô con gái Lý Nạp. Lúc đến trùng khánh, Mao Trạch Đông đã chuyển từ Lâm Viên đến ở văn phòng tập đoàn Quân số 10 đóng ở trùng khánh. Giang Thanh và Lý Nạp đến ở nhà Trương Thị Trung ở Quế Viên. Bà ta mặc váy và áo ngắn tay giống hệt như đồng phục của nữ sinh, tóc ngắn không uốn, chỉ để mái. Bà ta không giống những người từ trong hang núi Diên An ra, mà là một nữ thanh niên tiêu chuẩn 100%. Tuy nói Giang Thanh không được công khai lộ mặt, nhưng cuối cùng mọi người trong nhà Trương Thị Trung đều biết hết nội tình. Bà ta làm quen với vợ chồng chủ nhà và hay chơi với người con gái thứ tư của họ là Trương Tố Thu. Ở Trùng Khánh, thân phận bà ta không thể che mắt những nhân viên công tác phía Trung Cộng. Bà ta gặp họ là chỉ vào răng, nói mình đến đây là để chữa răng, tựa hồ cũng sợ người khác dị nghị. Đương nhiên, bà ta biết rõ vì sao Mao Trạch Đông không cho bà ta công khai lộ mặt. Trước đây một tháng, từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7, 6 người của Liên minh Dân chủ Trung Quốc và Quốc dân Đảng bay từ Trùng Khánh đến tham quan Diên An. Trong đó có một người đề nghị với Mao Trạch Đông cho gặp Giang Thanh, bị Mao Trạch Đông cự tuyệt. Mao Trạch Đông đã cự tuyệt yêu cầu của phía Trùng Khánh muốn gặp Giang Thanh. Đương nhiên, ông không cho Giang Thanh công khai lộ mặt ở Trùng Khánh. Nhưng Giang Thanh đã giấu Mao Trạch Đông hẹn gặp Đường Nạp ở Trùng Khánh. Đường Nạp cự tuyệt gặp Giang Thanh. Sau khi vào Xin An, Giang Thanh vẫn có quan hệ với Đường Nạp. Một người đồng hương ở Tô Châu thân cận với Đường Nạp lúc đó nói: Lam Bình, trong một thời gian ngắn, mỗi tháng từ Xin An nhờ người gửi 10 đồng tiếp tế cho Đường Nạp. Mỗi khi nhận được tiền, bao giờ Đường Đạp cũng lấy ra một đồng để tụ hội lũ bạn bè nghèo túng làm một bữa ấm chân răng, tìm niềm vui trong khốn khó. Thời gian ngắn này là chỉ lúc Đường Đạp lâm vào cảnh cùng quẫn ở Trùng Khánh năm 1942. Khi Giang Thanh rời Thượng Hải đi Diên An, Đường Đạp trở thành phóng viên chiến trường của Đại Công Báo. Anh cải tên là La Bình, đã viết nhiều tin tức chiến trường. Cuối năm 1937, anh đến Vũ Hán. Lúc đó, giới hí kịch và điện ảnh quần tụ ở Vũ Hán. Đường Đạp mang theo bầu nhiệt huyết của giới điện ảnh và kịch nói, lại có tài tổ chức nên đã đề xuất việc tổ chức đoàn kịch Đại Công thuộc Đại Công Báo, được hưởng ứng nhiệt liệt. Đạo diễn Đặng Quân Lý, Ứng Vân Vệ, diễn viên được Triệu Đan, Bạch Dương, Trương Thụy Phương, Kim Sơn. Đường Đạp tự biên kịch, đã viết vở kịch nói chống Nhật, Trung Quốc muôn năm do Ứng Vân Vệ đạo diễn, và mùa hè năm 1938 đã công diễn tại rạp Victoria, rạp Quang Minh làm sôi động toàn thành. Chính trong những ngày này, Đường Nạp đã đem lòng yêu Trần Lộ, nữ diễn viên kịch nói. Tháng 10 năm 1938, Đường Nạp và Trần Lộ qua đường Hồng Kông về Thượng Hải. Ở Thượng Hải, Đường Nạp đổi tên là Tưởng Kỳ, đã viết vở kịch nói nhiều màn Trần Viên Viên, sau đó là vở Đường Sống. Lúc đó Trần Lộ nhập vào giới điện ảnh, đóng vai vũ nữ Liễu Như Mi trong phim Loạn Thế Phong Quang của công ty Kim Tinh. Đường Nạp đặt cho Trần Lộ một nghệ danh là Hồng Diệp, nghe nói Hồng Diệp là để đối với Lam Bình. Tuy kết hợp với Trần Lộ, Đường Nạp vẫn nhớ đến Lam Bình. Đường Nạp viết lời ca Thiên Lý Vẫn Y Nhân, nghe nói viết về Lam Bình. Trời bao la, chim vẫn đang bay, cá đang bơi, mà người không rõ đi đâu đó, để làn sóng xanh vẫn chảy về phía trời đông. Tuy Đường Nạp ở Thượng Hải, nhưng vở kịch nói của anh Trung Quốc muôn năm lại do đoàn kịch điện ảnh Trung Quốc diễn ở sân khấu Trùng Khánh. Đường Nạp và Trần Lộ có một con gái là Hồng Nhi. Ngày 8 tháng 12 năm 1941, quân Nhật chiếm Trân Châu Cảng, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Đường Nạp rời Thượng Hải đi Trùng Khánh. Trần Lộ và Hồng Nhi ở lại Thượng Hải, nghe nói Trần Lộ đã cải giá lấy người khác. Năm 1948, Trần Lộ đóng vai chính trong phim Quốc Hồn do công ty Vĩnh Hoa Thượng Hải sản xuất. Theo Hạ Kình Hôn, sau giải phóng, Trần Lộ đưa con đi tìm bạn cũ của Đường Nạp, đã nhờ Hạ Kình Hôn giúp cho Hồng Nhi được sắp xếp công tác. Hạ Kình Hôn bố trí cho Hồng Nhi vào làm ở phòng tư liệu của báo Văn Hối, về sau chuyển đi An Huy. Đường Nạp đến Trùng Khánh, từng làm ở đoàn kịch của Ứng Vân Vệ, coi là có bát cơm ăn. Về sau, đoàn kịch giải tán, Đường Nạp lâm vào hoàn cảnh khốn khó. Không rõ bằng con đường nào, Giang Thanh biết được hoàn cảnh của Đường Nạp. Bà ta nhờ người mỗi tháng đưa cho Đường Nạp 10 đồng. Năm 1944, ở Trùng Khánh, Đường Nạp thành lập đoàn kịch nghiệp dư Trung Quốc. Nhưng rồi, đoàn kịch cũng lại bế tắc. Khi Giang Thanh đến Trùng Khánh chữa răng, thì Đường Nạp đã thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nhờ trình độ Anh ngữ lưu loát, anh đã tìm được công việc mới. Một tờ báo ở Trùng Khánh đã viết về Đường Đạp. Hiện nay, Đường Đạp đang ở Trùng Khánh, được bạn hữu giới thiệu, anh may mắn vào làm thư ký cho vị đại sứ Liên Xô, thường xuyên ở bên cạnh đại sứ, có lúc cùng đáp máy bay đi công tác rất thú vị. Đường Đạp hôm nay có còn nghĩ tới những ngày ở Tây Nam đã một lần tự sát, có cảm thấy trong trái tim còn đọng lại một chút gì nặng nề không? Nhưng theo bài báo, sau đó Đường Đạp được Đại sứ quán Anh ở Trung Hoa mời làm ở phòng báo chí Anh Quốc. Đường Đạp lúc này lại có một tình yêu mới. Sau Lam Bình, Trần Lộ, Đường Đạp đã yêu nữ diễn viên Khang Kiện. Sự đời sao có sự ăn khớp. Người diễn thím Lưu Nhị trong phim Trung Hoa Nhi Nữ chính là Khang Kiện, còn Triệu Đan đóng vai Lưu Nhị Ca. Cuốn lịch sử phát triển điện ảnh Trung Quốc mới xuất bản tưởng Khang Kiện là Lam Bình. Từ đó có chuyện hiểu lầm là Khang Kiện qua Trùng Khánh vào Diên An. Lúc ở Trùng Khánh, tình cảm giữa Đường Đạp và Khang Kiện rất đằm thắm. Giang Thanh đến Trùng Khánh từng gọi điện thoại hẹn gặp Đường Đạp. Bạn thân của Đường Đạp là Từ Trúc Thành viết: "Còn nhớ Đường Đạp trong lúc khốn khó đã nói với tôi, cô diễn viên này quá đáng, chỉ Giang Thanh. Đang lúc kháng chiến đã bí mật đi Trùng Khánh chữa răng, là lúc đàm phán Trùng Khánh, lại còn tình cũ chưa dứt. Cô ta gọi điện thoại hẹn gặp tôi và Đường Đạp đã kiên quyết cự tuyệt. Có thể thấy về phía Đường Đạp, anh đã hiểu con người Giang Thanh quá đi rồi. Thôi Vạn Thu cũng là bạn rất thân của Đường Đạp, cũng đã hỏi Đường Đạp lúc Đường Đạp qua Paris. Thôi Vạn Thu viết, lúc tôi và Đường Đạp tán gẫu, tôi tiện thể hỏi Đường Đạp về việc Giang Thanh gọi điện hẹn gặp có hay không. Đường Đạp thừa nhận là có. Từ việc Giang Thanh gọi điện thoại hẹn gặp Đường Đạp, tôi liên tưởng đến lúc ở Thượng Hải. Tuy ở với Đường Đạp, Giang Thanh đã hai lần đi Bắc Bình thăm Hoàng Kính. Tuy Đường Đạp cự tuyệt với Giang Thanh, nhưng điều gây bất ngờ cho mọi người là Đường Đạp đã gặp Mao Trạch Đông. Đây là lần duy nhất trong đời Đường Đạp gặp Mao Trạch Đông. Về việc gặp Mao Trạch Đông, chiều ngày 29 tháng 9 năm 1944, lúc Đường Đạp đang ở Paris, đã nói với người bạn thân là Trần Kỷ Huỳnh từ Đài Loan sang. Rồi sau đó, trong bài Hạnh Ngộ Đường Đạp ở Paris, Trần Kỷ Huỳnh đã thuật lại lời của Đường Đạp. Anh Kỷ Huỳnh, anh biết, năm ấy Mao Trạch Đông đến Trùng Khánh, lúc đó tôi cũng ở Trùng Khánh. Một hôm tôi nhận được thiếp mời của Trương Thị Trung mời đến dự tiệc rượu ở nhà ông ta, nói là để chào mừng Mao Trạch Đông. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ quặc, sao lại mời tôi, hay là sau tiệc rượu có xem kịch, nhưng xem ra là bình kịch, kịch cổ Bắc Kinh, chứ không phải thoại kịch. Nhưng với tâm lý hiếu kỳ, tôi cũng đi tham dự. Lúc chủ nhân giới thiệu tôi với Mao Trạch Đông, ông nói, vị này chính là Đường Đạp hồi đó. Mao Trạch Đông một mặt tỏ ra rất ngạc nhiên, một mặt nắm chặt lấy tay tôi, dương to hai mắt nhìn tôi rồi nói, Hòa Vi Quý. Vì tôi không rõ ý tứ của Mao Trạch Đông, chỉ là làm quen thế thôi. Sau đó, chủ nhân giới thiệu đến người khác. Kỳ Huỳnh kể lại đoạn này với một thái độ rất trân trọng. Câu nói của Mao Trạch Đông, Hòa Vi Quý, đã phản ánh rõ Mao Trạch Đông cũng đã biết của cô nhân trước của Giang Thanh. Theo Từ Minh Thanh, Mao Trạch Đông tuyệt không phong kiến, tuyệt không so đo tính toán về những cuộc yêu đương, những lần hôn nhân của Giang Thanh trước đây. Chính vì thế, khi Hoàng Kính bị ốm phải về Diên An chữa bệnh, được Mao Trạch Đông đồng ý, Giang Thanh đã từng mấy lần đi thăm Hoàng Kính ở bệnh viện. Đường Đạp cự tuyệt gặp Giang Thanh, nguyên nhân là do anh đã hiểu quá đi rồi. Mặt khác, Giang Thanh đã có địa vị, mình đến gặp bà ta sẽ hiểu khác đi. Nhưng trái lại, Đường Đạp gặp Mao Trạch Đông vì anh có giấy mời đàng hoàng, danh chính ngôn thuận và cả do tâm lý hiếu kỳ nữa. Hơn nữa, Giang Thanh hẹn gặp Đường Đạp quá nửa là do sự kiêu ngạo, không chắc là vẫn còn chút tình riêng. Bà ta muốn để Đường Đạp nhìn xem Giang Thanh hôm nay là quý phu nhân ra sao. Tính hiếu thắng, tính kiêu ngạo của bà ta trước nay vẫn thế. Giang Thanh ở Trùng Khánh hơn một tuần lễ, bà ta ở đó nhiều điều bất tiện nên đáp máy bay về Diên An. Mao Trạch Đông ở Trùng Khánh 43 ngày đã tiến hành cuộc đàm phán Trùng Khánh, được cả thế giới quan tâm theo dõi. Ngày 11 tháng 10 năm 1945, có Trương Thị Trung tháp tùng, Mao Trạch Đông cùng Vương Nhược Phi đáp máy bay về Diên An. Viết thư thăm hỏi Triệu Đan. Ngày 29 tháng 1 năm 1946, một máy bay từ Diên An bay đi Trùng Khánh. Do thời tiết xấu, giữa đường phải tạm thời hạ cánh ở Tây An. Hôm sau mới bay đi Trùng Khánh. Nguyên do là Chu Ân Lai đang họp ở Trùng Khánh. Chiều 27 tháng 1, ông từ Trùng Khánh đáp máy bay về Diên An để báo cáo công tác với Mao Trạch Đông, sau đó lại quay về Trùng Khánh. Lúc quay về Trùng Khánh, trên chuyên cơ của Chu Ân Lai có thêm một hành khách, người đó là Giang Thanh. Lại lấy cớ đau răng, Giang Thanh một lần nữa đến Trùng Khánh. Lần này bà ta rất vui, bà ta biết Trịnh Quân Lý đang ở Trùng Khánh nên gọi điện hẹn gặp. Và Trịnh Quân Lý đã đến. Từ câu chuyện với Trịnh Quân Lý, Giang Thanh biết Triệu Đan trước đó không lâu đã rời Trùng Khánh, đi Thượng Hải. Không gặp được Triệu Đan, bà ta cảm thấy rất tiếc. Triệu Đan từ nhà tù Tân Cương qua Trùng Khánh để về Thượng Hải. Trịnh Quân Lý đã kể lại tình hình của Triệu Đan. Tháng 4 năm 1938, Đỗ Trọng Viễn xuất bản cuốn sách Thịnh Thế Tài với Tân Cương. Triệu Đan vốn là người khuynh tả, sau khi đọc sách cho rằng Thịnh Thế Tài là người rất tốt và tài ba, nên bàn với vợ là dịp lộ Tây cùng đi Tân Cương và rồi từ Tân Cương đi Moscow. Không ngờ đến Gia Hóa, tức Urumqi, thủ phủ của khu Tân Cương, Triệu Đan bị bắt, dịp lộ Tây bị buộc quay về Trùng Khánh, đợi chờ 3 năm không có tin tức, sau đó lại có tin Triệu Đan đã chết trong nhà tù Du Hóa. Các báo ở Trùng Khánh đã đăng bài điếu niệm người bạn Triệu Đan. Trong đau khổ cùng cực, dịp lộ Tây được người thanh niên họ Quế cảm thông giúp đỡ. Anh là đảng viên cộng sản, tham gia liên minh hí kịch cánh tả. Anh vẫn sống độc thân nên đã kết hợp với dịp lộ Tây rồi trở về quê ở phía Nam là Côn Minh, tỉnh Lỵ, tỉnh Vân Nam. Tháng 4 năm 1945, Triệu Đan được ra tù sau 5 năm bị giam cầm. Anh trở về Trùng Khánh, biết vợ đã cải giá và chuyển đi Vân Nam. Quả là anh đã chậm mất một bước. Triệu Đan trở về Trùng Khánh được ít lâu, liền đi Thượng Hải tham gia vai diễn chính trong vở Tình Yêu Phương Xa. Đúng vào lúc đó, Giang Thanh lại đến Trùng Khánh. Qua Trịnh Quân Lý, biết đoạn đời bất hạnh của Triệu Đan, liền viết một bức thư gửi đi Thượng Hải cho Triệu Đan, tỏ ý thông cảm và an ủi. Trong thư gửi Triệu Đan, Giang Thanh viết những gì? Thời sự Tân Báo của Thượng Hải ngày 17 tháng 2 năm 1946 đã đăng bức thư với tiêu đề Lam Bình viết thư thăm hỏi Triệu Đan. Phụ đề là từ trong hoàn cảnh xấu, nghĩ tới mặt tốt, con người ta sẽ vui sống. Dưới đây là bức thư Giang Thanh gửi Triệu Đan. Anh Đan, trên thế giới có nhiều sự việc xảy ra không phù hợp với nguyện vọng chủ quan của con người. Lần này tôi tràn đầy hy vọng mong được gặp anh, nhưng vừa vặn anh đã rời Sơn Thành trước khi tôi đến không lâu. Quân Lý đã nói cho tôi biết về tình hình của anh và còn cho tôi một tấm ảnh của anh. Xem ảnh thấy anh vẫn vô tư như thế, nhiệt thành như thế, mấy năm cực khổ vẫn không làm anh thay đổi. Điều này thật đáng quý và cũng là điều bạn hữu mừng cho anh. Cách đây mấy năm, khi biết các anh đến đó chỉ Du Hóa, Tân Cương, tôi thực sự cảm thấy kỳ quặc. Ít lâu sau thì được tin các anh bị nạn. Điều có thể làm anh ấm lòng là tất cả bạn hữu đều lo lắng sốt ruột vì anh. Theo tôi biết, bạn hữu đều đã làm mọi cách có thể được để cứu vãn tình thế. Nhưng rồi chúng tôi đã tuyệt vọng. Tôi cảm thấy bóng đen đã nuốt chửng mất các anh. Thế rồi năm ngoái, tình cờ tôi được một người bạn cho biết trông thấy anh trong một buổi yến hội. Tôi không tin, mà người bạn đó của tôi lại không quen biết anh, không có cách nào chứng thực. Mãi sau hỏi người khác mới biết đó đúng thực là anh. Đồng thời anh vẫn đang công tác. Điều đó làm cho bạn hữu vui mừng xiết bao. Đối với lần gặp nạn này của anh, trước đây tôi đã từng đau đớn tiếc thương cho anh, nay tôi lại hoan hỉ vui mừng cho anh. Xét về một mặt khác, anh đã có thêm kinh nghiệm về đời, chính là tăng thêm vốn sống cho sự nghiệp của anh trong tương lai. Từ hoàn cảnh xấu, nghĩ tới những mặt tốt, con người sẽ vui sống. Bạn thân mến, có đúng không? Tôi đến Trùng Khánh lần này chỉ là để chữa răng. Mấy ngày nữa tôi sẽ quay trở về. Tôi hy vọng lúc gặp anh sau này, anh đã có nhiều sáng tạo thành công hơn so với trước đây. Chúc anh tìm được người bạn tình hiểu anh và cùng anh phấn đấu, nắm chặt tay anh. Giang Thanh, đêm mùng 7 tháng 2 năm 1946. 20 năm sau, người ta lại truy cứu Triệu Đan. Tại sao lại đăng thư của Giang Thanh lên báo của bọn thống trị Quốc dân đảng? Thực ra không cần phải như vậy, vì căn cứ vào bản thân bức thư Giang Thanh gửi Triệu Đan, tuyệt không có gì gọi là không được công bố. Đăng bức thư này, tuyệt không thể quy là âm mưu chính trị. Về hai lần Giang Thanh đi Trùng Khánh, người đã làm phiên dịch tiếng Nga cho Mao Trạch Đông là Soái Chiết nhớ lại, Giang Thanh đi Trùng Khánh không biết bà ta mua những gì, cuối cùng báo là tiêu hết mấy triệu franc Pháp. Tôi kiên quyết không duyệt, Giang Thanh bèn ôm mấy triệu đến tìm tôi nói, cá nhân bà ta sẽ lo liệu khoản chi này. Tôi không cần tiền của bà ta, chỉ cần nói rõ bà ta mua những gì. Lúc đó Mao Trạch Đông ở trong hang núi, chỉ cách nơi ở của bà ta một bức tường. Giang Thanh làm ầm ĩ, tôi cũng nổi nóng. Chủ tịch ở bên kia tường đi đi lại lại. Tôi hiểu, tôi gạt các thứ trên mặt bàn, tiền rơi đầy mặt đất. Từ trung tuần tháng 2 năm 1946, sau khi bay về Diên An, Giang Thanh không đi Trùng Khánh nữa. Có một sự kiện đột ngột xảy ra ngày 8 tháng 4 năm 1946, làm Giang Thanh hú vía. Hôm đó có Vương Nhược Phi, Bác Cổ, đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc và vợ chồng Diệp Đinh, quân trưởng Tân Tứ Quân mới được phóng thích ít lâu, cùng Đặng Phát đi hội nghị ở nước ngoài về, bay trên chiếc máy bay vận tải từ Trùng Khánh đi Diên An. Lúc 12 giờ trên đường bay qua huyện Kính Hưng, đâm vào Hắc Trà Sơn, toàn bộ bị nạn. Giang Thanh may mắn đã về Diên An từ trước, không cùng chuyến bay này. Những ngày chuyển đi Thiểm Bắc, cuộc đàm phán quốc cộng cuối cùng tan vỡ. Hiệp định song thập ký ở Trùng Khánh bị đạn pháo chiến tranh xé tan tành. Ngày 26 tháng 6 năm 1946, quân đội Tưởng Giới Thạch mở cuộc đại tiến công vào khu giải phóng Trung Nguyên. Do đó, nội chiến đã bùng nổ trong cả nước. Ngày 13 tháng 3 năm 1947, trên bầu trời Diên An xuất hiện từng đoàn máy bay trên cánh sơn phù hiệu Thanh Thiên Bạch Nhật. Bom rơi, những luồng khói đặc kéo đầy trời. Diên An đã kết thúc những ngày yên tĩnh. Bấm đốt tay, Giang Thanh và Mao Trạch Đông kết hôn đã gần 9 năm. Trong 9 năm đó, đời sống tuy gian khổ nhưng yên ổn. Trong hang động Diên An, những ngày tĩnh lặng trôi qua. Thực tế, từ khi vào Diên An, Giang Thanh chưa phải chịu đựng hiểm nguy của cuộc chiến tranh khói lửa. Ngày Diên An bị máy bay Quốc dân Đảng ầm ầm kéo đến, 16 lữ đoàn của Hồ Tông Nam, tổng cộng 23 vạn quân, chia hai mũi tiến công vào Diên An. Bom nổ ngay cạnh hang của Mao Trạch Đông, hơi bom ùa vào hang làm vỡ kính cửa sổ, song chảo nồi niêu bị rung lên kêu loảng xoảng. Đã qua khảo nghiệm của khói lửa chiến tranh, Mao Trạch Đông mặc tiếng bom rơi, đạn rít, tiếng động cơ máy bay vang rền, ông vẫn ngồi làm việc trong hang. Giang Thanh mang theo Lý Nạp chạy xuống hầm, cất tiếng hát thật to để trấn áp cơn hoảng sợ. Đối mặt với thế tấn công vũ bão của quân đội Hồ Tông Nam, Mao Trạch Đông quyết định ngày 19 tháng 3 rời bỏ Diên An. Giang Thanh nhảy lên ngựa đi theo Mao Trạch Đông, bắt đầu những ngày đầy biến động của chiến tranh. Lúc đó, Trung ương Đảng bầu ra ban bí thư gồm 5 vị đại bí thư là Mao Trạch Đông, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Nhiêm Bật Thời, chia làm hai cánh. Một cánh do Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức dẫn đầu một bộ phận ủy viên Trung ương Đảng đi Hà Bắc, tổ chức một ban công tác của Trung ương Đảng. Một do Mao Trạch Đông dẫn đầu ở lại Thiểm Bắc tác chiến, tổ chức ban công tác tiền phương. Để giữ bí mật, Mao Trạch Đông đổi tên là Lý Đức Thắng, đọc theo âm có nghĩa là ra đi để thắng lợi. Chu Ân Lai đổi tên là Hồ Tất Thành, có ý là nhất định thành công. Trong những ngày di chuyển từ Diên An đến Thiểm Bắc, trên đường hành quân, trong lúc nghỉ chân, bao giờ Chu Ân Lai cũng là người hoạt động sôi nổi. Ông biết dùng ngữ điệu ngoại quốc nói tiếng Trung Hoa, kể về ăn nhân lạc không ăn cỏ lạc, khiến mọi người cười đến ôm bụng. Còn Giang Thanh đã là vợ của Mao Trạch Đông, bà ta không còn hát trước mọi người mà ra câu đố để mọi người giải đố. Lý Nạp 7 tuổi, được Giang Thanh hướng dẫn, lúc này cũng đã là một vai diễn nhỏ. Lý Nạp biết hát kinh kịch, diễn một đoạn đả ngũ sát gia, phong độ y hệt Giang Thanh, được mọi người vỗ tay tán thưởng. Cả Mao Trạch Đông cũng khen ngợi, Nạp Nạp thành diễn viên nhỏ của Thiểm Bắc chúng ta rồi. Giang Thanh thổi harmonica, khẩu cầm, đệm cho Lý Nạp. Thấy Mao Trạch Đông khen ngợi, Lý Nạp cũng cười vui đắc ý. Tình thế càng ngày càng nghiệt ngã, mang theo con trẻ trên đường dài hành quân có nhiều bất tiện. Mao Trạch Đông bàn với Giang Thanh gửi Lý Nạp vào mấy gia đình cán bộ của cơ quan trung ương, tổ chức bàn sắp xếp Lý Văn Phương trông nom Lý Nạp. Trong những ngày di chuyển đi Thiểm Bắc, nhiệm vụ của Giang Thanh vẫn là chăm lo đời sống cho Mao Trạch Đông. Có một cơ quan trung ương đến Vương Gia Loan, một thôn nhỏ chỉ có mười mấy nóc nhà, một bần nông có 2 gian rưỡi nhà cất trong hang, trong đó dành một gian cho Mao Trạch Đông và Giang Thanh ở. Mỗi khi có họp hành, mọi người đều đến phòng ở của Mao Trạch Đông. Lần đó, Mao Trạch Đông bỏ Giang Thanh đi nơi khác, vì đây là cuộc họp về quân sự. Giang Thanh không thể không dọn đi nơi khác ngủ, bị mũi đốt mẩn đỏ khắp người. Đối với những sự việc kiểu này, Giang Thanh rất nhạy cảm. Có một lần, Mao Trạch Đông khởi thảo sau một bức điện, Giang Thanh muốn xem. Mao Trạch Đông lập tức cầm ngay lấy, khiến bà ta rất khó chịu. Trong cuộc sống lưu động, hết cắm lều chạy để nghỉ ngơi, lại hành quân, lại cắm lều chạy. Đến tháng 3 năm 1948, Mao Trạch Đông mới coi là được tạm thời ổn định ở Dương Gia Câu, thuộc huyện Mễ Chỉ, Thiểm Bắc. Dương Gia Câu cũng là một thôn nhỏ, nhưng còn lớn hơn Vương Gia Loan, có hơn 200 nóc nhà. Chọn Dương Gia Câu vì thôn này ở xa đường cái, ít người qua lại, khó bị lộ mục tiêu. Một nguyên nhân nữa là trong thôn có Phù Phong Trại, một nông trại của địa chủ. Trong sơn cùng thủy tận của Thiểm Bắc này, hiếm có nơi nào có hang động kiểu hào hoa như ở đây. Bên ngoài phòng ở là một dãy hành lang kính rất sang trọng. Trong nhà là hang động có tường bốn phía quét sơn dầu xanh nhạt. Mao Trạch Đông và Giang Thanh được bố trí ở Phù Phong Trại được 4 tháng. Thôn nhỏ ngay trên bản đồ cũng không thể nào tìm thấy này. Một thời gian đã trở thành trụ sở của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối năm 1947, ngay ở Phù Phong Trại này, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập một hội nghị quan trọng. Mao Trạch Đông đã báo cáo trong hội nghị về tình thế hiện nay và nhiệm vụ của chúng ta. Bản báo cáo này, Mao Trạch Đông đã sửa đi sửa lại, chỉnh lý nhiều lần. Cuối cùng, giao cho Giang Thanh chép lại. Mao Trạch Đông lưu ý Giang Thanh khi chép phải thực hiện 5 không là: không viết sai chữ, không viết ngoáy, không viết chữ kiểu chữ lạ, không viết mấy thứ chữ, không viết tắt. Điều đó chứng tỏ rằng Mao Trạch Đông rất coi trọng bản báo cáo này, để khi đưa in không được sai sót, báo cáo này về sau được đưa vào quyển 4 tuyển tập Mao Trạch Đông. Một màn nguy hiểm ở thành Nam Trang. Ngày 21 tháng 3 năm 1948 vào buổi chiều, Mao Trạch Đông rời Dương Gia Câu, Giang Thanh đi theo. Ngày 23 tháng 3 qua sông Hoàng Hà. Ngày 25 tháng 3, Mao Trạch Đông đi ô tô đến thôn Thái Gia Nhai, cách huyện Hưng, tỉnh Sơn Tây 15 dặm về phía Tây. Đó là trụ sở của Bộ Tư lệnh Quân khu Tuy Viễn và Phân cục Tuy Viễn của Trung ương Đảng. Ngày 10 tháng 4, Mao Trạch Đông dẫn đầu cơ quan Trung ương Đảng đi về thành Nam Trang ở phía Tây tỉnh Hà Bắc. Giang Thanh ở cùng với Mao Trạch Đông. Ở đó, Mao Trạch Đông chủ trì triệu tập hội nghị Ban Bí thư, họp khoảng 10 ngày. Hội nghị mới bắt đầu đã xảy ra một sự kiện ngoài ý muốn. Sai một ly là Mao Trạch Đông bị âm mưu sát hại. Giang Thanh cũng bị một phen hú vía. Về sau, trong cuộc cách mạng văn hóa, Giang Thanh đổ tội này lên đầu Nhiếp Vinh Chăn. Hôm đó, ban đêm Mao Trạch Đông khởi thảo thông chi các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội hãy nhanh chóng triệu tập hội nghị hiệp thương chính trị mới. Sáng sớm, Mao Trạch Đông làm việc xong, vệ sĩ Lý Ngân Kiều cho ông uống thuốc ngủ, săn sóc ông đi nằm. Lúc đó Giang Thanh vừa ngủ dậy, bà ta ở buồng bên cạnh, cách buồng Mao Trạch Đông một bức tường. Nhiếp Vinh Chăn cũng đã dậy, đang đi tản bộ về, gặp Giang Thanh đi ra, Nhiếp ở dãy nhà phía sau. Mao Trạch Đông vừa vào giấc ngủ, từ đỉnh núi phía bắc thành Nam Trang vang lên tiếng cảnh báo động. Ở đây cách Bắc Bình không xa, khác với ở Diên An, mỗi khi máy bay địch vào đến biên giới là biên khu Thiểm Cam Ninh lập tức gọi điện thoại báo về Diên An. Ở đó rất sớm đã kéo còi báo động. Còn ở đây chỉ có thể lúc nhìn thấy máy bay địch mới kéo còi báo động. Khi nghe thấy còi báo động, máy bay địch đã đến nơi rồi. Vệ sĩ Lý Kiều Ngân bàn với đội trưởng bảo vệ có nên đánh thức ông cụ dậy không. Sau lưng họ vẫn gọi Mao Trạch Đông là ông cụ. Ông vừa mới ngủ, nếu gọi không chừng ông lại nổi cáo lên. Nếu không gọi, máy bay đến, tình hình sẽ rất khẩn cấp. Hai người do dự không biết nên như thế nào, bèn thỉnh thị Giang Thanh. Vừa vặn, Nhiếp Vinh Chăn cũng cử người thư ký họ Phạm đến. Kết quả bàn bạc là không gọi Mao Trạch Đông dậy, mà là chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết. Tìm một băng ca để sẵn ở cửa phòng ở của Mao Trạch Đông, hễ tình hình khẩn cấp, lập tức đặt ông vào băng ca khênh ra hầm phòng không. Trên không xuất hiện ba chiếc máy bay, bay một vòng rồi đi. Thực ra đó là ba chiếc máy bay trinh sát. Đến hơn 8 giờ, còi báo động vang lên, lần này là máy bay ném bom. Các vệ sĩ nắm được quy luật máy bay địch, biết chúng đến lần này là làm dữ, nên đã gọi Mao Trạch Đông dậy. Mao Trạch Đông rất điềm tĩnh, vừa mặc quần áo vừa hút thuốc. Nhanh lên, chạy đi. Đó là tiếng Giang Thanh hét tướng lên lúc thấy máy bay địch đến mỗi lúc một gần. Mao Trạch Đông vẫn đang hút thuốc. Lúc này, bốn vệ sĩ của Mao Trạch Đông bất kể 3721 gì, cứ thế đặt Mao Trạch Đông lên băng ca khênh ra ngoài. Nhiếp Vinh Chăn cũng chạy đến chỉ huy mọi người xuống hầm. Tất cả vừa ra khỏi cửa, đất dưới chân họ rung lên, ba quả bom cùng lúc rơi xuống trước cửa phòng ở của Mao Trạch Đông. May mà bom không nổ, đuôi quả bom vẫn đang xoáy tít trên mặt đất. Mao Trạch Đông quay đầu lại nhìn những quả bom. Các vệ sĩ đã ôm lấy ông chạy ào vào hầm trú ẩn. Lại một đợt bom dội xuống. Lần này bom nổ đinh tai nhức óc, khắp sân vườn đầy khói bom đen kịt. Nếu Mao Trạch Đông chậm một bước chân, tính mệnh sẽ nguy hiểm đến đâu. Cuối cùng mới điều tra ra, ba quả bom lúc đầu may mắn là bom cơm. Công nhân làm trong binh công xưởng Quốc dân Đảng bất mãn với chính phủ thường cho cát vào ruột quả bom. Qua điều tra vụ ném bom này mới biết có một đặc vụ Quốc dân Đảng tên là Mạnh Hiến Đức lọt vào thành Nam Trang. Người này là phó giám đốc nhà máy thuốc lá Đại Phong thuộc Cục Hậu Cần Quân khu. Trước khi Mao Trạch Đông đến thành Nam Trang, anh ta đã ở đó rồi. Đầu tiên anh ta định mưu hại Nhiếp Vinh Chăn, đã mua chuộc được Lưu Tùng Văn, trưởng nhà ăn quân khu, và đã giao thuốc độc cho Lưu Tùng Văn. Chỉ là vì chưa gặp cơ hội, Lưu Tùng Văn chưa cho thuốc độc vào thức ăn để đầu độc các thủ trưởng quân khu. Mạnh Hiến Đức biết Mao Trạch Đông vào ở thành Nam Trang, mật báo cho cơ quan đặc vụ Quốc dân Đảng vị trí nơi ở của Mao Trạch Đông. Tình báo cấp tốc báo về Bắc Bình. Máy bay địch lập tức đến ném bom trúng vào nhà ở của Mao Trạch Đông. Sau khi vụ án bị khám phá, tại đại hội xét xử công khai do Phó chủ nhiệm Cục Chính trị Giải phóng Quân khu, khu Hoa Bắc là Trương Chí Tường chủ trì, đã tuyên án tử hình Mạnh Hiến Đức, Lưu Tùng Văn. Giang Thanh biết rõ vụ này do đặc vụ Quốc dân Đảng gây án. Sau 20 năm, trong cuộc cách mạng văn hóa, Giang Thanh đã quay 180 độ, vu cho Nhiếp Vinh Chăn mưu hại Mao Trạch Đông, hòng đẩy Nhiếp Vinh Chăn vào tử địa. Do ở thành Nam Trang xảy ra sự việc ngoài ý muốn, Mao Trạch Đông lập tức chuyển đến thôn Hoa Sơn, rồi ngày 26 tháng 5 chuyển đến Tây Bá Pha. Giang Thanh cũng theo Mao Trạch Đông đến đó. Ở Tây Bá Pha, Mao Trạch Đông nắm chặt tay Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức. Đã hơn một năm nay họ không gặp nhau. Ngày thứ tư đến Tây Bá Pha là ngày cuối tuần 29 tháng 5. Tại sân đập lúa Tây Bá Pha đã mở vũ hội chào mừng. Màn đêm xuống, dưới ánh đèn măng sông, Mao Trạch Đông nhảy múa rất vui vẻ, thoải mái. Giang Thanh trở thành nhân vật sôi động, hoạt bát nhất trên sân đập lúa. Mấy trăm người đến xem vây quanh, không khí nhộn nhịp. Lúc đó chính là đêm trước của cuộc đại chiến giữa Quốc dân Đảng và Cộng sản. Cuối năm 1948 tại Tây Bá Pha, Mao Trạch Đông đã viết lời chúc mừng năm mới cho Tân Hoa Xã có tựa đề là Tiến hành cách mạng đến cùng. Hết chương 8, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương 9 với nhan đề Xuất hiện mầm mống bay đi Liên Xô điều dưỡng trong cuốn Giang Thanh toàn truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng qua giọng đọc của Quỳnh Phương.